Mặc dù Du Giao khàn giọng điên cuồng gào thét, nhưng mà đã không còn ai nghe được nữa rồi. Cách chương.